Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 516, trẻ nhỏ dễ dậy, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.